Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn âm ảnh báo thi thể, có sống sót sau tai nạn may mắn. Cách chương.